Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275. Chương 275. Ngũ Dương Chân Nhân. Đại xà một đầu dữ dội đâm vào thành trại trên tường thành. Nháy mắt mà thôi, kia hai thước đến dày chất gỗ cửa thành liền cả phiến uốn cong. Căn bản không chịu nổi gánh nặng, đại xà bên trái bên phải lắc đầu, lắc đi trên đầu mảnh gỗ vụn, tiếp tục lại là va chạm. Lần này cửa thành rốt cuộc không chịu nổi, cả đạo cửa thành khu vực bỗng nhiên đổ sụp, mặc cho đại xà dễ như trở bàn tay dọc theo phế tích bò lên tiến đến. Gió tanh đại tác, cát bay đá chạy, tới gần nhìn, rắn này trên đỉnh đầu lại mọc ra hai cái đại bướu thịt. Dưới bụng cũng có, nhìn xem hình thù cổ quái, không khỏi để người cảm thấy có mấy phần buồn nôn. Cũng may cửa thành khu vực kia thủy phỉ nhóm đều đã sớm trốn được không sai biệt lắm. Không phải lúc này nhất định có không ít người muốn táng thân tại đại xà ăn uống phía dưới. Tần Nguyệt Sinh trở xuống mặt đất, đi vào phủ trạch, đi vào trong lò rèn rút ra bị mình cắm trên mặt đất thiên hỏa thần đao. Cây đao này tựa như là có được vĩnh hằng chi hỏa. Hỏa ở vĩnh viễn không có dập tắt chi thế tại nơi đó tràn đầy thiêu đốt. Theo Tần Nguyệt Sinh lấy nội lực bảo vệ bàn tay, trực tiếp đem thiên hỏa thần đao từ mặt đất rút ra. Tất cả thế lửa trong nháy mắt toàn bộ tự động lui về đến thân đao bên trong. Cái bộ dáng này cực kỳ che lấp người khác phán đoán. Cho dù ai nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh trong tay cây đao này, chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ đến chỗ này đao trên thân gồm có khó có thể tin nhiệt độ cao. Hưu, đứng tại phủ trạch phía ngoài Tam Hoàng, Đỗ Tiểu Khánh hai người chỉ thấy trước mắt đột có một đạo nhân ảnh hiện lên. Tần Nguyệt Sinh thân ảnh liền đã biến mất tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. Tam Hoàng cùng Đỗ Tiểu Khánh lúc này trong lòng thầm than. Bây giờ Tần Nguyệt Sinh thực lực chỉ sợ là đạt đến một cái bọn hắn căn bản không tưởng tượng nổi. Cảnh giới, đại xà bò vào thành trại về sau, chỗ đến phòng ốc đều trở nên tường đổ, nhao nhao sụp đổ. Những này mộc phòng ở căn bản là ngăn không được đại xà thân thể lực va đập. Đông đảo thủy phỉ nhóm chạy trốn lại trốn, lui lại trốn. Tất cả mọi người không phải cái gì vũ dũng người, tự nhiên là không dám ở nơi này trong lúc mấu chốt không sợ chết đi đối phó trước mắt con quái vật. Này, đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên có một đạo hồng quang giống như sao băng gào thét mà đến. Chỉ thấy một người vung đao phấn chạm, một đạo hồng mang trực tiếp từ đây người trong tay cây đao kia đao trên thân bộc phát ra. Lại hung ác lại đột nhiên chém vào đại xà trên thân. Chính là mang theo thiên hỏa thần đao mà đến Tần Nguyệt Sinh. Vẻn vẹn chỉ là trong chớp mắt, cây đao kia bỗng nhiên bắn ra một đạo xích hồng liệt viêm. Hừng hực thiêu đốt lấy đại xà trên thân bị chém ra tới vết thương. Tê, đại xà lập tức bị đau, lập tức liền phẫn nộ vặn vẹo khởi thân thể cuộn mình. Dự định sẽ tại mình trên thân tạo thành ra thương thế cái này tiểu côn trùng hung hăng nghiền chết. Nhưng Tần Nguyệt Sinh phản ứng càng nhanh, chỉ gặp hắn một bên đem thiên hỏa thần đao cắm ở thân rắn thể nội. Một bên nhanh chóng hướng cái khác địa phương chạy tới, thiên hỏa thần đao cỡ nào sắc bén. Lại có đốt cháy liệt diễm. Theo Tần Nguyệt Sinh tại đại xà trên thân phi nước đại, quả nhiên là một đường hỏa hoa mang hồng viêm. Đốt đại xà càng làm càng hung, triệt để lâm vào cuồng bạo ở trong. Theo đại xà thân thể không ngừng lăn lộn, mặt đất ong ong oanh động, Tần Nguyệt Sinh đột cảm giác bốn phía tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn lại đúng là đại xà đầu lâu đã lâm đặt mình phía trên. Há mồm định đối với mình cắn xuống tới, Tần Nguyệt Sinh còn gì phải sợ, lúc này trở tay chính là từ dưới lên trên chém ra một đao. Hỏa diễm hiện lên trăng khuyết chạc bay lên, thẳng nghênh đại xà miệng rắn mà đi, không chịu nổi hỏa diễm cực nóng, đại xà liền tranh thủ đầu lưỡi thu hồi, bỗng nhiên cái cằm một trống, liền phun ra một đạo băng lam nồng vụ. Này sương mù hiệu quả cũng không phàm, lại trực tiếp tại rời đi miệng rắn về sau liền lập tức ngưng kết thành băng, hóa thành to lớn khối băng đụng phải thiên hỏa thần đao vung ra hỏa diễm. TTT, băng hỏa đan sen, thanh thế kinh người, khối băng căn bản ngăn cản không nổi nhiệt độ cao hỏa diễm. Chỉ thấy đại lượng sương mù tràn ngập mà lên, từ đó liền bị ngọn lửa cho đốt ra một cái hố to tới. Bị khối băng trở ngại một hai, thế lửa nhiệt lượng thừa suy giảm không ít. Đại xà thấy thế, lập tức gia tăng phun ra. Đại lượng băng vụ hướng phía Tần Nguyệt Sinh bao phủ mà tới. Trong lúc nhất thời bốn phía nhiệt độ không khí dây lát hàng, liên đới mặt đất cỏ dại bên trên đều xuất hiện không ít băng xương. Rắn này không đơn giản, lại còn có thể sử dụng bực này phi phàm thủ đoạn. Chỉ sợ là đợi tại cái này vẫn tinh sơn bên trong ăn thịt người quá lâu, lại hấp thu nhật tinh ánh trăng mà đã đản sinh ra linh trí, hóa thành tinh quái. Tần Nguyệt Sinh nhíu mày đem thiên hỏa thần đao vung lên. Lúc này đại lượng sơn nhạc trồng ảnh hướng thẳng đến đại xà nghênh đụng mà đi. Lại là thiên địa thất đại hạn, băng sơn. Từ lúc thiên ma tà nhận bị âm binh đầu châu hủy hoại, Tần Nguyệt Sinh đã có một đoạn thời gian không có sử dụng qua môn thần công này đao pháp. Dãy núi hình bóng đụng vào băng vụ, nháy mắt quấy đến băng vụ nhao nhao tứ tán. Trầm ổn đao kình trong lúc nhất thời khóa chặt đại xà đầu lâu, đổ ập xuống liền đối nó bộ mặt đập xuống. Oanh, liền gặp đại xà toàn bộ đầu rắn bỗng nhiên nát nát nổ tung. Khi thân rắn ngã xuống đất thời điểm, đã là thành một đầu không đầu xác rắn. Đầu bị Tần Nguyệt Sinh cho một đao chặt hiếm nát. Khi xác rắn ngã xuống đất nháy mắt, một cỗ băng lưu lập tức liền từ đại xà thể nội tràn lan mà ra. Băng lưu chỗ đến, mặt đất nhào nhào đông kết ra vài tấc sau tầng băng. Cái gì cỏ dại, tảng đá, tất cả đều bị cỗ này băng lưu cho đông lạnh thành khối băng. Mắt thấy băng lưu hướng mình trôi đi qua, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp đem thiên hỏa thần đao hướng trên mặt đất cắm xuống. Dựa vào thiên hỏa thần đao hỏa lực hòa tan mất tới gần những cái kia băng lưu, lập tức nơi đây liền xuất hiện rất kỳ quái một màn. Một mảnh hàn băng đông kết khu vực bị Tần Nguyệt Sinh cắm trên mặt đất thiên hỏa thần đao tựa như là Moses phân biển đồng dạng đem vốn nên lan tràn tới ngưng băng tầng cho từ đó phân làm hai nửa, để những cái kia băng lưu từ đầu đến cuối không cách nào lại hướng Tần Nguyệt Sinh bên này tiến lên một tấc. Kỳ quái, đầu này xà yêu rõ ràng đều đã chết, vì sao còn có thể sinh ra uy lực lớn như vậy? Tần Nguyệt Sinh trong lòng buồn bực, lợi dụng huyền thiên chân hỏa bảo vệ mình quanh thân, hướng đại xà thi thể bên kia đi tới. Đại xà đầu rắn đã bị Tần Nguyệt Sinh chặt nát, những cái kia băng lưu chính là từ đại xà đầu chỗ đứt chảy ra. Tần Nguyệt Sinh kéo lấy đứt gãy hai đầu, mạnh mẽ dùng lực xé ra, một đầu cái khe lớn liền bị Tần Nguyệt Sinh cho trực tiếp tách rời ra. Khe hở bên trong bộ, một đạo nhạt lam quang choáng lập lòe phát sáng, tản ra cực hạn lực hấp dẫn. Đây là... Tần Nguyệt Sinh đưa tay chộp một cái, kia lam quang lập tức liền từ trong cái khe kéo ra. Đúng là một chương màu lam nhạt, có bàn bát tiên lớn nhỏ tàn tạ gia thú. Chương này gia thú cùng đại xà huyết dịch dung hợp, liền trở thành Tần Nguyệt Sinh nhìn thấy băng lưu. Bình thường loài rắn thể nội làm sao có thể hội trưởng loại này đồ vật. Cái này xem xét đã biết là ngoại lai chi vật. Chắc là đầu này đại xà không biết ở đâu phát giác, lại ăn nhầm nuốt vào. Tần Nguyệt Sinh thầm nghĩ, bởi vậy có thể suy đoán, rắn này trước kia nôn băng vụ năng lực, hẳn là từ cái này trương băng lam gia thú bên trên đạt được. Tần Nguyệt Sinh thi triển trích tinh thủ đem một đem chộp tới, giữ tại trong tay, là không phân giải huyền minh kim tình thú tàn ra Tần Nguyệt Sinh vừa đến tay. bỗng cảm giác trong lòng bàn tay đông lạnh đến thấu xương lạnh. Càng có hàn khí điên cuồng hướng phía trong cơ thể hắn rót vào. Thẳng hướng lồng ngực tâm mạch bước tới. Tần Nguyệt Sinh lập tức đem Nguyên Dương Quyết vận chuyển mà lên. Mượn Nguyên Dương chi lực đem những này nhập thể hàn khí cho nháy mắt bước đến bên ngoài cơ thể. Nhìn xem cái này Trương Băng Lam gia thú. Tần Nguyệt Sinh trong đầu bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Không khỏi cười nói. Đang giàu không có đồ vật có thể dùng tới làm thiên hỏa thần đao vỏ đao đâu. Ngươi ngược lại là xuất hiện kịp thời. Liền để cho ta tới nhìn xem ngươi đến cùng đủ tư cách hay không. Cầm khối này ra thú đi đến thiên hỏa thần đao bên cạnh. Tần Nguyệt Sinh rút ra thiên hỏa thần đao. Trực tiếp liền dùng chương này ra thú cho bao vây lại. Theo ra thú khỏa thân. Thiên hỏa thần đao lập tức hồng quang ảm đạm. Nhiệt độ giảm xuống. Lại là bị cái này Trương Băng Lam gia thú cho ngạnh sinh sinh chế trụ uy lực. Cái này huyền minh kim tình thú xem ra thực lực bất phàm a. Vậy mà chỉ bằng vào một khối tàn gia uy lực, liền có thể dễ dàng ngăn chặn ẩn chứa thiên hỏa chi lực thiên hỏa thần đao. Tần Nguyệt Sinh trong lòng thầm nghĩ, hắn tại Giang Nam sinh sống thời gian lâu như vậy, còn chưa từng nghe nói qua trên đời này có huyền minh kim tình thú loại sinh vật này tồn tại. Nghĩ đến hẳn là hy hữu hiếm thấy chi vật. Bằng không thì cũng không về phần ngay cả thư tịch bên trên đều không có ghi chép đến loại sinh vật. Này danh tự, có gia thú bao khỏa. Chỉ cần lại tiến hành trói buộc. Tần Nguyệt Sinh liền có thể làm được đem thiên hỏa thần đao tùy thân mang theo. Cũng tính là giải quyết một cái vấn đề lớn. Đại xà vừa chết, thành trong trại lập tức người người nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời đối với Tần Nguyệt Sinh kính nể có ý tôn trọng lại tăng lên mấy phần. Rắn này lưu cho các ngươi, lấy ra là một chút canh rắn cũng là cực kỳ không tệ. Tần Nguyệt Sinh đối chung quanh thủy phỉ, nhóm nói, lập tức liền cầm lấy thiên hỏa thần đao đi tìm Tam Hoàng. Lưu Hiền bên kia đã bắt đầu cùng Tào Mạch đạt đánh. Dưới mắt chính là Tam Hoàng đục nước béo cò. Thừa cơ quật khởi thời điểm. Khoảng thời gian này Tần Nguyệt Sinh liền chuẩn bị đợi tại Tam Hoàng bên người. Nếu là có ai dám phái cao thủ tới ám sát Tam Hoàng, hắn liền có thể thuận thế giải quyết một chút. Giết ngoại rèn võ giả không lỗ. Giết nội lực cao thủ có thể có được nội lực hoàn. Đó chính là kiếm lời. Ngô Báo thế lực thực lực mặc dù không có Tào Mạch đạt cường đại, nhưng hắn thủ hạ bên trong có mấy tên từ đại đường hỏa dược ti bên trong lui ra ngoài cáo lão hồi hương lão thần, vì Ngô Báo mang tới trợ giúp tại trên chiến trường có thể nói là tương đối lớn. Chính là dựa vào những này thuốc nổ vũ khí, Ngô Báo mới có thể cùng Tào Mạch đạt bên kia đấu cái tương xứng. Nhưng chiến trường trừ giảng cứu chính diện quân đội công thành cùng thủ thành bên ngoài, vụng trộm ám sát, đánh lén cũng là tương đối quan trọng. Người nếu là có thể phái người thành công ám sát quân địch đại tướng, như vậy liền có thể tiết kiệm đi rất nhiều thời gian. Để quân địch không chiến mà bại. Bình Xương Thành, Ngô Báo đại bản doanh chỗ. Gần đây Ngô Báo có thể nói là phi thường mỏi mệt. Tào quân không ngừng xâm lược để hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Đồng thời mỗi ngày ban đêm còn muốn lo lắng dự phòng có Tào Mạch đạt phái tới cao thủ hành thích. Để hắn thể xác tinh thần đều bại, tóc bạc rất nhiều. Nếu là còn như vậy tiếp tục kéo dài, Ngô Báo tuyệt đối trèo trống không được bao lâu. Đến thời điểm nhất định bái tại Tào Mạch đạt quân đội phía dưới. Bất quá cũng may chính là Lưu Hiền bên kia hẳn là nhìn không được Tào Mạch đạt hành vi. Tạo thế chân vạc còn có nơi dựa dẫm. Nhưng nếu là chỉ còn lại hai phe thế lực, kia không đánh ngươi còn có thể đánh ai? Lưu Hiền chủ động phái binh tiến đánh Tào Mạch đạt. Có thể nói là giải Ngô Báo không ít áp lực. Mặc một thân màu đỏ áo giáp Ngô Báo ngồi tại sau cái bàn. Mấy ngày nay đến, hắn đã ngay cả ném năm thành. Tổn thất quân đội 1 vạn, có thể nói là phi thường đau lòng. Nhìn xem chiến báo lúc, ngoài cửa đột nhiên đi tới 4 người, trong đó 3 nam 1 nữ. Có một cái nam nhân vẫn là tên đạo sĩ. Nhìn thấy mấy người kia đến, Ngô Báo liền vội vàng đứng lên nghênh đón tiếp lấy. Vui cực mà nói, đạo trưởng các ngươi xem như trở về. Trời không quên ta a. Lưu Hiền có khăn vàng tiên giáo nâng đỡ. Tào Mạnh Đạt có bạch liên thánh giáo nâng đỡ. Cái này Ngô Báo chi cho nên dám công nhiên tạo phản. Tất nhiên là cũng có mình cậy vào. Trước mắt hắn 4 người này chính là Trung Nguyên Ngũ Chỉ Phong bên trên Triều Tinh Động tu hành đạo sĩ. Tên kia mặc đạo sĩ bào chính là Ngũ Dương Chân Nhân. Mà mấy người còn lại thì là hắn đệ tử. Ngũ Dương Chân Nhân pháp thuật huyền diệu, uy lực bất phàm, thủ đoạn sớm đã để Ngô Báo cảm thấy tin phục. Lấy về phần sau mời đối phương đến làm hậu thuẫn của mình. Chính là có người này chỗ dựa, Ngô Báo mới có tạo phản dũng khí. Trước đó không lâu Ngũ Dương Chân Nhân một nhóm có việc cần ra ngoài. Sau đó không lâu liền phát sinh Tào Mạnh Đạt xuất binh thảo phạt một chuyện. Đánh Ngô Báo áp lực khá lớn. Hiện bây giờ Ngũ Dương Chân Nhân trở về, tất nhiên là lập tức liền trở thành Ngô Báo định tâm thần châm. Chỉ mong đối phương có thể vì chính mình xuất thủ một hai. Hiến điểm kỳ chiêu kỳ ảo, nhất cử tan rã rơi Tào Mạnh Đạt quân đội, mời Ngũ Dương Chân Nhân ngồi xuống. Ngô Báo lập tức liền đem mình gần nhất phát sinh quân tình đều giao cho Ngũ Dương Chân Nhân. Ngũ Dương Chân Nhân có chút vuốt ve mình sợi râu nói. Không sao, việc này dễ làm, ta có thần phù 500. Ngô Đại Nhân ngươi lựa chọn ra trong quân nhất dũng mãnh thiện chiến 500 tên lính. Mệnh bọn hắn phối nước ăn vào, liền có thể đạt được một chi thần binh thần tướng. Bảo đảm ngươi tại trên chiến trường chiến vô bất thắng. Ngô Báo nghe lập tức cười to. Ngũ Dương Chân Nhân thủ đoạn hắn thế nhưng là lại cực kỳ quen thuộc. Đối phương nói có thể thế nào, vậy nhất định liền có thể thế nào. Tuyệt đối không tồn tại tình huống không phù hợp. Kể từ đó, mình lần này nhất định có thể phá vỡ chiến cuộc. Cầm xuống Tào Mạnh Đạt tên kia, chém đầu gian chúng. Đến thời điểm chờ chiếm đoạt Tào Mạnh Đạt thế lực, Giang Nam liền chỉ còn lại Lưu Hiền một phương chờ đợi mình thu thập. Ngô Báo trong lòng lập tức thầm vui không thôi. Ngô Đại Nhân nhưng còn có những chuyện khác cần giao phó. Nếu là có cứ nói thẳng đi, bần đạo cùng nhau giúp cho ngươi giải quyết. Ngũ Dương Chân Nhân nói, đạo trưởng làm gì gấp gáp như vậy, nghỉ ngơi trước mấy ngày lại nói không muộn. Ngũ Dương Chân Nhân lắc đầu, Giang Nam Sơn Linh Thủy Tú, bần đạo gần nhất một mực tại bề bộn nhiều việc tìm kiếm thiên tài địa bảo. Lần này trở về chỉ là vì nhìn xem đại nhân phải chăng có gặp được phiền toái gì. Nếu ngươi vô sự, kia không đợi bao lâu bần đạo lại muốn dẫn lấy các đệ tử rời đi đi bốn phía vân du bốn phương. Ngô, Báo nghe xong, không khỏi cười khổ. Nếu là cái này Ngũ Dương Chân Nhân có thể an phận đợi tại trong doanh, không khắp nơi chạy loạn, hắn cũng không cần cả ngày như thế phát sầu. Vậy liền phiền phức đạo trưởng. Ngô Báo đi trở về bên cạnh bàn cầm lấy một chồng tình báo, lại đi tới đưa cho Ngũ Dương Chân Nhân. Đây là thủ hạ ta thám tử gần nhất điều tra đến tình báo, đều là chút tại Giang Nam muốn tự lập làm vương mao tặc. Còn xin đạo trưởng trước giúp ta đi đem những này trên tình báo nhớ viết thế lực cho thanh trước. Một lần, đứng tại Ngũ Dương Chân Nhân sau lưng tên kia nữ đệ tử không hiểu nhíu nhíu mày. Lại là bởi vì Ngô Báo đem những này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều giao cho mình sư phụ tới làm, mà cảm thấy bất mãn. Bất quá Ngũ Dương Chân Nhân mình ngược lại là không thèm để ý chút nào. Đưa tay tiếp nhận cái này chồng tình báo nói. Không sao, có Ngũ Dương Chân Nhân ra mặt, Ngô Báo trong lòng lập tức thư sướng vạn phần, rất là cao hứng đối ngoài cửa hạ nhân hô. Đi vải yến, đêm nay ta muốn mở tiệc chiêu đãi đạo trưởng. Tại có minh xác vị trí điều kiện tiên quyết, Tam Hoàng mang theo thủ hạ người ngày đêm khai thác, không có ra mấy ngày thời gian liền đem đầu kia mỏ vàng mạch cho một lần nữa đào lên. Có đầy đủ tài chính, Tam Hoàng tại Đỗ Tiểu Khánh phụ tá phía dưới bắt đầu đối ngoại khuếch trương. Đồng thời để Vẫn Tinh Sơn phụ cận thành trì thành trấn nhau nhau bắt đầu vì mình quân đội chế tạo áo giáp cùng binh khí, chậm rãi bắt đầu từ phỉ hướng quân chính quy bên trên chuyển biến. Bởi vậy vừa đến, Tam Hoàng chi này đột nhiên xuất hiện thế lực tự nhiên là tại Vẫn Tinh Sơn phụ cận vang dội thành. Tựu, cũng coi là lực lượng mới xuất hiện đi, tuần hoàn theo Tần Nguyệt Sinh. Bọn hắn vẫn luôn không đi đánh thành Thanh Dương chủ ý. Ngược lại để thành Thanh Dương trở thành cái này loạn thế ở trong một mảnh khó được tịnh thổ. Vẫn Tinh Sơn cùng Phủ Dương Châu rất gần. Tam Hoàng muốn bắt đầu khuếch trương. Tự nhiên không thiếu được muốn từ Lưu Hiền trong tay tranh đoạt địa bàn. Loại này đoạt thức ăn trước miệng cọp tình huống đặt ở trước đó. Tuyệt đối ngày đó liền muốn nhận đến từ Lưu Hiền đại quân phản kích. Nhưng là bây giờ tại Tần Nguyệt Sinh uy hiếp hạ, Lưu Hiền như muốn mạng sống, có thể làm sự tình chỉ có toàn lực đi cùng Tào Mạnh Đạt tranh đấu. Không được đem binh lực lãng phí ở sự tình khác phía trên. Kể từ đó, Lưu Hiền mắt thấy Tam Hoàng nhóm này không biết từ nơi nào xuất hiện người tại từng bước xâm chiếm. Lấy mình địa bàn. Cũng chỉ có thể ra vẻ xem như không có thấy. Đánh dụng răng hướng trong bụng nuốt. Trong lòng đừng đề cập đến cỡ nào biệt khuất. Trái lại Tam Hoàng bên này. Lại là tình thế tăng vọt. Một đường đột nhiên tăng mạnh. Không có mấy ngày nữa liền lấy được thành tựu không nhỏ. Chiếm được 5 tòa huyện thành. Một tòa thành trì. Cái này thiên dạ bên trong. Đêm hắc phong cao. Mây đen che nguyệt. Tại liên tiếp đoạt lấy mấy thành về sau, Tam Hoàng sớm đã không đem đại bản doanh trú đóng ở Vẫn Tinh Sơn bên trong. Cái kia địa phương mặc dù ẩn nấp, nhưng là xuất hành cực kỳ khó khăn, bất lợi cho quân đội phát triển. Tại Đỗ Tiểu Khánh đề nghị hạ, Tam Hoàng tự lập làm Hoàng Thiên Tử, cờ hiệu vì Hoàng, liền đem quân đội di chuyển đến gần đây đoạt xuống tới một tòa duy nhất thành trì Phượng Sô Thành. Bên trong, xem như tạo phản đại nghiệp sơ có hiệu quả, kỳ thật vậy cũng là không được cái gì đại sự. Tam Hoàng từ thập nhị liên hoàn ổ mang tới đại đội nhân mã. Vốn là cũng không phải là tạp binh giã tướng, rất nhiều vẫn là đã từng Lưu Hiền thủy quân. Năng lực tác chiến cùng tố chất thân thể tất nhiên là không tầm thường. Có dạng này phối trí, nếu là Tam Hoàng còn không làm được cái gì đến, vậy coi như hắn thân có long khí. Tần Nguyệt Sinh cũng phải suy nghĩ thật kỹ cân nhắc ra hỏa này đến cùng đỡ hay không dùng. Phượng Sồ Thành có một chỗ nổi danh kiến trúc, tên là Đại Phượng Tháp. Tháp này cao 4 trượng, lịch sử lâu đời. Chính là tiền triều quốc giáo nâng núi giáo sản phẩm, để mà xem sao, để tín đồ dâng hương, nhưng là theo tiền triều bị hủy diệt, đại đường mới lập, cái này tháp tự nhiên là bị ngồi chơi sơi nước xuống tới. Không người xin hỏi Tần Nguyệt Sinh xếp bằng ở đỉnh tháp, vận hành huyền thiên chân kinh điên cuồng thu lấy thiên địa linh khí. Có thể thấy được tứ phương vân động gió kinh. Lấy Tần Nguyệt Sinh vị trí làm hạch tâm, tựa như là một cái vòng xoáy bắt đầu chậm rãi chuyển động. Phượng Sồ Thành bên ngoài, 4 đạo thân ảnh lặng yên tiếp cận, đợi ánh trăng trước mắt, bại lộ hành tung, mới biết chính là Ngũ Dương chân nhân một nhóm. Sư phụ, đây là Ngô Báo tên kia giao cho chúng ta cái thứ 12 mục tiêu. Một nam đệ tử nói, sư phụ, kia Ngô Báo thật sự là lòng tham không đáy. Người cũng đã trợ giúp hắn cùng kia Tào Mạnh Đạt phía sau Bạch Liên Thánh giáo đấu cái không còn. Dám xâm phạm, hắn lại còn đem những này lông gà vỏ tỏi sự tình giao cho ngươi làm. Cái này rõ ràng chính là xem thường người nha. Nữ đệ tử bất mãn nói. Ngũ Dương chân nhân sờ lấy sợi râu nói. Các ngươi chưa bái ta vi sư trước đó. Ta tuy là một người độc tu, nhưng cũng có sư môn đạo thống truyền thừa. Tên là Chồng Giáp, nữ đệ tử buồn bực. Chồng Giáp nhất mạch bản thân sư tổ kia thay mặt suy bại. Ta sư phụ lớn nhất tâm nguyện chính là muốn để Chồng Giáp nhất mạch phát dương quang đại. Nếu là có thể trở thành quốc giáo kia tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Ngô Báo người này vẫn được. Ta liền hơi nâng đỡ hắn mấy cái. Nhìn xem người này có hay không từ Giang Nam quật khởi. Nhập chủ Trung Nguyên vận thế. Nữ đệ tử lập tức nói ra. Thế nhưng là sư phụ. Nếu muốn nói vận thế. Vậy vẫn là Tào Mạch đạt ra hỏa này càng thêm đại một chút đi. Đệ tử cho rằng cuối cùng trở thành Giang Nam vương người nhất định là hắn. Ngũ Dương chân nhân gật. Đầu nói, người này là võ tướng xuất thân, giỏi về đánh trận, người nói như vậy xác thực không có sai, nhưng cũng tiếc Bạch Liên Thánh giáo đám người kia đã sớm tìm tới hắn. Ta lại là không tốt lại hai lần nhúng tay, tới gần Phượng Sồ Thành, Ngũ Dương chân nhân đột nhiên dừng lại bước chân, làm người tu hành, hắn tất nhiên là ngay lập tức liền cảm giác đến Phượng Sồ Thành bên trong không thích hợp chỗ. Võ giả lấy thiên địa linh khí chuyển hóa nội lực, người tu hành cũng cần thiên địa linh khí chuyển hóa thành thể nội chân khí. Khi hắn tới gần Phượng Sồ Thành nháy mắt, liền cảm thấy nơi đây thiên địa linh khí phá lệ sao động. Vốn nên bốn phía lưu động thiên địa linh khí không ngừng hướng trong thành tâm dũng mãnh lao tới. Ngũ Dương chân nhân lập tức nghiêm túc nói ra, không nghĩ tới nơi đây lại có bực này cao thủ. Hắn ba tên đệ tử đạo hạnh còn thấp, lại là không cảm giác được những này, đành phải nhao nhao rất buồn bực cùng mình sư phụ hỏi. Sư phụ, cái gì cao thủ, đều cẩn thận một chút, cái này địa phương không giống như là chúng ta trước đó diệt trừ thế lực này tốt như vậy đối phó. Ngũ Dương chân nhân mũi chân đạp một cái, cả người nháy mắt liền người nhẹ như yến nhảy vào Phượng Sồ Thành bên trong. Thân phận của hắn cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt, thủ thành binh sĩ căn bản ngay cả một điểm phát giác đều không có. Liền đã để ngoại nhân thần không biết quỷ không hay tiềm nhập thành nội. Khi Ngũ Dương chân nhân rơi xuống đất, càng cảm giác thành này nội thiên địa linh lực không thích hợp. Liền gặp trên bầu trời, tất cả thiên địa linh khí đều bay về phía Phượng Sồ Thành chỗ cao nhất. Quấy đến là phượng gáy rót vào tai, trên đường phố không ít chút cái sọt, bùn vạc xứ tất cả đều bị thổi có chút lay động. Ngũ Dương chân nhân trầm ngâm một lát, lập tức liền hướng phía thiên địa linh khí dũng mãnh lao tới phương hướng chạy đi. Người này cũng không biết, khi hắn nhảy vào Phượng Sồ Thành bên trong nháy mắt, liền đã bị Tần Nguyệt Sinh dùng bích lạc đồng cho nhìn cái thanh rõ ràng sờ. Rõ ràng bạch bạch, theo đạt đến nội lực cảnh thất trọng, Tần Nguyệt Sinh đối bích lạc đồng sử dụng lại là cao hơn một bậc. Có thể thấy được phạm vi phi thường rộng, thấy Ngũ Dương chân nhân lén lén lút lút thân ảnh. Hắn dừng lại tu luyện, lúc này liền từ thiên ma eo trong túi xuất ra một thanh phi đao. Trực tiếp đưa tay liền văng ra ngoài, có được phi đao thần công Tần Nguyệt Sinh. Tay quang bay đi đao sớm đã gồm có uy lực cực kỳ đáng sợ. Nếu là bởi vì phi đao tiểu mà khinh thị, kia tất nhiên sẽ tiếp nhận đến cực kỳ giá cao thảm trọng. Chạy bên trong Ngũ Dương chân nhân đột cảm giác lông mày không tự chủ được bắt đầu nhảy lên. Không hề nghĩ ngợi, vô ý thức cả người hắn liền hướng phía bên cạnh tránh ra ngoài. Liền thấy một đạo hàn mang từ trước ngực hắn sượt qua người. Mặc dù không có làm bị thương Ngũ Dương chân nhân, nhưng phi đao ẩn chứa khí lực nhưng như cũ giống như đem vô hình lưỡi đao rạch ra Ngũ Dương chân nhân trước ngực quần áo, thậm chí tại ngực của hắn trên miệng gầy ra một đạo ngấn sâu. Hiu, phi đao tiếp theo tận gốc chui vào lòng đất, lại không bóng dáng. Thật nhanh phi đao, Ngũ Dương chân nhân quá sợ hãi. Đối phương không chỉ có là phi đao nhanh, kinh khủng hơn chính là Ngũ Dương chân nhân trong lúc nhất thời vậy mà không cảm giác được cái này phi đao chủ nhân tung. tích chỗ có thể làm được loại tình huống này. Chỉ có hai loại nguyên nhân. Một, đối phương ẩn nấp trình độ phi thường cao. Hai, đối phương vị trí chỗ ở cách mình phi thường xa. Mặc kệ là loại nào, đều đủ để chứng minh người này 10 phần nguy hiểm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.